Phu nhân thất sủng của thành chủ đại nhân. Chương 5, ta thật sự bất tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rốt cuộc không hiểu. Hắn phát điên chuyện gì? Ta không bi. Ngay ở chữ cuối, mũi kiếm của hắn đã chĩa vào thẳng yết hầu của nàng. Còn dám nói không biết nữa. Hắn quát, đương nhiên nàng không dám nói. Nhưng nàng cũng không biết nói gì hơn. Cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác thế nữa. Vậy thì nàng thật sự không biết làm gì rồi. Quán Phong à, nếu ngay từ đầu đã không tin ta. Hà tất ngài còn cứu mạng rồi đưa ta đến vùng đất hoang vu này vậy chứ? Trông vẻ ủy khuất của nàng. Hắn cảm thấy lòng hắn mềm nhũn ra như nước. Hắn rút đao lại. Đành phải thừa nhận, nếu thật sự có mưu đồ. Kế hoạch của nàng có quá nhiều kẽ hở. Bỏ đi. Lúc này hắn nhìn xuống thấy hai ngón chân cái trắng trẻo mập mạp của nàng đang vê lấy nhau. Nếu ngài đã để ý đến vậy, hay là chúng ta đừng đi chung với nhau nữa. Ngài chỉ cần báo Thiên Dịch đến đón ta là được rồi. Thiên Dịch, hắn vô cớ nóng giận. Nàng và hắn ta có quan hệ gì? Có thể coi ta như vị hôn thê của hắn. Ta đã hứa sẽ kết hôn với Thiên Dịch rồi. Hai tay hắn bỗng siết chặt lại. Hắn thận trọng nhớ lại. Không phải vị hôn thê của Thiên Dịch là tiểu thư của Kinh Châu Phủ sao? Mà hắn đã gặp nàng ta rồi. Dáng vẻ đâu phải như thế này đâu. Nàng là tiểu thư Kinh Châu Phủ à? Không, ta không phải. Nàng chẳng biết nàng là ai cả. Vậy tại sao nàng lại hứa hôn với hắn? Càng nói hắn càng khó hiểu. Tại vì ta thấy hắn tốt. Ta không tốt sao? Ngọc Diệp á khẩu. Không biết phải nói sao. Trong đầu nàng nghĩ đương nhiên là tốt hơn ngài rồi. Thiên Dịch rất đáng yêu. Như một cậu bé vậy. Hắn tặng nàng đồ đẹp. A Hoàn. Còn đối xử rất tử tế với nàng nữa. Còn hắn. Xấu tính. Tuy nhiên. Nhớ rõ đạo lý không nên đắc tội quan trên. Nàng lịch sự nói. Chẳng phải lúc đó, ta chưa gặp ngài sao? Nàng cười mà mặt nhăn như khỉ. Bây giờ nàng gặp rồi đó. Ngọc Diệp câm nín, khi nào gặp lại hắn, nàng tốt nhất nên hủy hôn đi. Nàng lại thầm nghĩ, nàng đâu có ngu chứ. Khi nào về đến Kinh Châu chắc chắn nàng sẽ kiếm đường về lại Ung Châu. Bao giờ chúng ta đến nơi? Cũng sắp tới rồi. Xem ra đám thích khách đó không dám đuổi theo chúng ta nữa. Nàng xem dòng sông này đi. Đi dọc theo sông này là có thể đến Kinh Châu rồi. Ngọc Diệp nghe xong thì vô cùng mừng rỡ. Đoạn đường về sau đôi chân của nàng đều không phải chịu hành xác nữa. Ai ngờ thành chủ đại nhân kiêu ngạo như hắn lại chịu cõng nàng đi hết quãng đường về. Gió vướng víu nàng nên tiến độ bị chậm chạp. Đêm đó, bọn họ sẽ nghỉ tạm ở nhà trọ trước khi đến thành. May quá, mấy hôm nay nàng vừa đói vừa mệt rồi. Ở ngoài rừng ngủ đúng là chẳng ngon tí nào cả. Thế là vừa ăn no xong thì nàng tự động lăn ra giường nằm ngủ. Quán Phong cứ ngồi cạnh bên lay nàng. Chẳng hiểu để làm gì. Nàng định cứ thế mà ngủ à? Nàng lăn qua một bên né tránh. Đừng làm phiền ta. Ít ra, nàng cũng phải tắm rửa đi chứ. Phiền phức quá, để ta ngủ. Vậy là ngủ không biết gì luôn. Mãi cho đến khi, có người bịt miệng làm nàng không ngủ được. Lúc này mở mắt thấy xung quanh đã tối thui. Xuyệt, nàng tuy không nhìn rõ mặt người phía sau nhưng dám chắc đó là Quán Phong. Mọi thứ bỗng trở nên yên ắng và rùng rợn một cách đáng sợ. Nhất là khi những ô cửa sổ hắt ánh trăng lâu lâu lại bị che mất bởi những bóng đen huyền ảo. Nàng níu lấy vạt áo của hắn. Vô thức nép sát vào người hắn để thân hình bớt run rẩy. Một lúc sau, có một bóng đen khác xuất hiện trong phòng. Lần này là chui lên từ sàn nhà. Nàng khiếp sợ đến nỗi tí nữa thì kêu lên. Hắn một lần nữa nhấc bổng nàng. Đi theo cái bóng đen đó. Nàng cảm nhận được dưới đi không khí còn âm u, lạnh lẽo hơn, luồn lách một đoạn, Cuối cùng ánh sáng đã lại hé mở trên đầu của nàng. Thành chủ, xin bảo trọng, cái bóng đen kia nói. Nàng mới nhận ra hình như hắn chính là chủ của quán trọ. Mà giờ nàng mới nhận ra, bây giờ chỗ bọn họ đang ở là trong rừng cách nhà trọ ban nãy không xa lắm. Phùng Quán Phong ôm theo nàng bỏ chạy. Chưa bao giờ nàng ý thức được mình là gánh nặng như bây giờ. Nàng biết, hắn còn có thể chạy nhanh hơn nữa. Một mũi tên bay vút qua trên đỉnh đầu của nàng. Bọn chúng đã phát hiện ra hắn rồi. Đang vội vã chạy theo. Quả nhiên tốc độ của hắn không đọ lại được bọn họ. Đi được thêm một đoạn nữa thì đã lại bị bao vây. Hắn đặt nàng ra riêng để nàng ở một gốc cây gần đó giống như muốn tách biệt nàng ra khỏi cuộc chiến của hắn. Trong lòng Ngọc Diệp thấp thỏm lo âu. Một mình hắn đối đầu với nhiều người như vậy. Có thể không xảy ra chuyện gì sao? Nàng dựa cây cố gắng đứng dậy. Những bóng đen kia liên tục bủa quanh hắn. Dồn dập lao tới. Xé toạc bầu trời bằng những đường sáng màu bạc sắc lẻm. Quán Phong luôn nhanh hơn bọn họ một bước. Bọn chúng chưa kịp vung đao thì đã bị đá văng ra ngoài như một trái banh. Đi mau. Hắn nói ngay khi vừa đánh ngã người cuối cùng. Ngọc Diệp liền lật đật chạy theo hắn. Quán Phong nắm chặt lấy tay nàng hối hả chạy. Giây phút đó nàng dường như quên mất cả đau đớn của bản thân. Nhưng rồi có một lực rất lớn dội thẳng đến từ phía sau lưng nàng. Đâm xuyên qua lồng ngực của nàng. Bước chân của nàng khựng lại. Nàng cúi đầu nhìn xuống. Đã thấy một mũi tên nhuốm đầy máu đang cắm vào ngực mình. Đau đớn dần lan tỏa làm tê liệt hết các rễ thần kinh của nàng. Ngọc Diệp cảm thấy mình giống như một chiếc lá héo úa đang từ từ rơi xuống khỏi cây lớn. Ngọc Diệp, lúc Quán Phong đỡ lấy nàng, hai mắt nàng đã khép chặt. Máu nàng đỏ tươi phết đỏ những chiếc lá bên dưới. Hắn căm hận nhìn về hướng mũi tên bay đến. Rút thanh gươm đang cầm trên tay ra ném thật mạnh. Thanh gươm xẻ gió lao vun vút găm vào ngực của tên thích khách. Hắn ngã gục trong gang tấc. Ngọc Diệp, hắn vỗ vỗ má nàng. Cả đời hắn, đã lâu lắm rồi hắn không có lại cảm giác này. Không được chết, không được chết. Nàng nhất định không được chết. Hắn ôm chặt lấy nàng. Cho dù chỉ còn một chút hy vọng, chắc chắn hắn sẽ không để nàng chết. Cả nhà hắn đã bị tên vua đó Giotaết chết rồi. Nàng không thể cũng như vậy nữa. Hắn đã cõng nàng chạy về Kinh Châu Thành ngay trong đêm đó. Biệt phủ của hắn đã được một đêm náo loạn. Trong vòng một đêm, tất cả y sĩ trong thành đều được tập hợp. Có cứu được không? Đây là lần thứ bao nhiêu trong đêm lưỡi gươm trên tay hắn kề trên cổ một vị đại phu nào đó. Thành chủ tha mạng, thành chủ tha mạng, cô nương này đã vô phương cứu chữa rồi. E rằng có hoa đà tái thế cũng khó lòng mà cứu được. Hắn đạp ngã vị đại phu kia, khiến ông ta ôm bụng, ngã nhào ra đất. Đám giai nhân trong nhà kinh hãi lùi lại. Cút đi hết cho ta. Chấm, hắn nhìn nàng, trông nàng vẫn xinh đẹp như vậy. Làn da vẫn hồng hào. Nào có giống người sắp chết. Hắn tuyệt vọng nắm lấy bàn tay ngọc của nàng. Ngọc Diệp, nàng đừng chết. Chỉ cần nàng tỉnh dậy, chuyện gì ta cũng có thể hứa với nàng. Đồng Du, cận vệ của hắn, băn khoăn mãi mới dám nói. Thưa thành chủ, cô nương này đã tắt thở từ lâu rồi. Hiện tại ngoài trời cũng đã sáng có nên. Im miệng, người nàng vẫn còn ấm. Ta không tin, thành chủ, giữ người chết ở trong thành lâu như vậy không tốt đâu. Ngài tốt nhất nên cho nàng ta yên nghỉ đi. Đồng Du, người thực sự muốn chết có phải không? Quán Phong cũng không hiểu tại sao mình lại cứ nhất quyết muốn giữ lại nàng như vậy. Hắn gặp nàng ta mới có mấy lần đâu chứ. Nàng ta ngoài đẹp ra thì còn có gì. Nhưng người đẹp bên cạnh hắn đâu có thiếu gì. Cũng đâu phải chưa thấy qua. Chỉ là hắn thấy nàng rất kỳ lạ. Chỉ là nữ nhân trên đời này chạy khỏi hắn chỉ có nàng. tỉnh dậy ta hứa với nàng, sẽ cho nàng thành thành chủ phu nhân. Đông Du chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào như vậy. Người chết sống lại, đã vậy nàng ta còn đẹp như một đóa hoa sen đang nở rộ. Khi nàng nâng hàng mi dài cong vút, mở đôi mắt sáng trong như ngọc, cả thế giới xung quanh giống như vừa bừng sáng. Khi nàng hé đôi môi, giống như muôn hoa đang nở rộ. Nàng tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi. Ngọc Diệp vẫn còn đang mơ màng. Cơn đau đó vẫn còn ở đây làm nàng nhăn mặt. Yên tâm đi, ta không chết được đâu. Nàng khó khăn nói. Thật vậy sao? Nàng là tiên nữ à? Nàng khiến hắn trở nên ngớ ngẩn theo. Ngọc Diệp mỉm cười. Ta chính là tiên nữ đấy. Phùng Quán Phong vô cùng mừng rỡ. Đó là lần đầu tiên trong đời hắn thực sự cảm thấy ông trời đang đối đãi tốt với hắn. Cách chương.